Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 221, dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế muốn tổ chức tiệc mừng trăm ngày cho hoàng tử mới sinh, khiến kinh thành trở nên náo nhiệt, nhưng cũng khiến một số người phiền lòng mặc trang phục nên chọn màu nhã nhặn hay màu sắc tươi vui. Hoàng tử mới sinh được trăm ngày, mà tang lễ của hoàng hậu mới chỉ 4 tháng. Tuy nhiên, lời này nhanh chóng bị quở trách, hoàng thượng đã hạ lệnh tổ chức tiệc, không được tỏ ra u sầu phá hỏng bầu không khí. Đúng vậy, tang lễ của hoàng hậu từ lâu đã không còn ra dáng, chỉ là danh hiệu hoàng hậu mà thực chất chẳng khác gì thường dân. Hơn nữa, trong bữa tiệc này, hoàng thượng sẽ khôi phục thân phận quý phi cho Bạch Phi, đừng gây phiền phức cho quý phi. Hoàng đế và hoàng hậu từng có tình cảm sâu đậm, Bạch Phi vốn không đáng chú ý, chỉ bị mọi người để mắt đến sau khi phát hiện cha cô ta là người của phe Tưởng hậu, bị tru di tam tộc và bản thân cũng bị đưa vào lãnh cung. Không ngờ, vị phi tần vốn chỉ có một con đường chết lại bất ngờ may mắn. Trước tiên là được ân sủng trong lãnh cung, sau đó mang thai, rồi sinh ra hoàng tử duy nhất, và bây giờ hoàng hậu cũng đã qua đời. Hậu cung giờ chỉ còn cô ta là độc tôn. Lần này là tiệc mừng khôi phục thân phận quý phi, tương lai chắc chắn sẽ được phong hậu. Vì vậy, đây không chỉ là bữa tiệc mừng trăm ngày cho hoàng tử, mà còn là tiệc đầu tiên để khôi phục thân phận cho Bạch Phi, không thể coi thường. Trang phục phải tinh tế, quà mừng phải trọng đại, một thời gian các gia đình đều bận rộn. Hứa Mama dẫn các tỷ nữ đi tìm kiếm váy áo và phụ kiện, thỉnh thoảng hỏi: "Phu nhân, bên này thế nào?" Hoàng Mama cũng mang theo danh sách quà tặng để phu nhân xem qua. Phu nhân Đông Dương hầu mắt nhìn xuống uống trà: "Được rồi, chỉ cần không vượt quá quy định là được. Danh sách quà tặng đem cho hầu ra xem." Hứa Ma Ba nhìn ra được phu nhân Đông Dương hầu không có tinh thần, vội khuyên nhủ: "Phu nhân, sau khi vào cung người không thể như vậy, tránh để bị hiểu lầm là không vui mừng cho hoàng tử và quý phi." Phu nhân Đông Dương hầu bực tức nói: "Ta không muốn vào cung. Lần trước vào cung, Ali đã chết. Bà không muốn bước vào nơi đau buồn đó nữa, nhất là để chúc mừng Bạch Phi. Hai chị em thực sự khác số phận. Hơn nữa, ý tứ trong lời nói của Chu Cảnh Vân, dường như Bạch Phi biết về người em này, nhưng lại không ngăn cản Chu Cảnh Vân giết người. Vậy Bạch Phi là bất đắc dĩ hay là vui mừng vì điều đó?" Liên quan đến sự an nguy của Đông Dương Hầu Phủ, bà không thể hỏi sâu hơn, nhưng cũng không muốn đối mặt với những người này nữa. "Hãy nói với trong cung rằng, ta bị bệnh, không thể đi, tránh mang bệnh khí đến cho hoàng tử." Phu nhân Đông Dương Hầu thẳng thừng nói. Hứa Mama vẫn muốn khuyên, đây là ngày vui lớn, nếu bị kẻ khác khiêu khích vài câu, hoàng thượng sẽ oán hận, thế tử hiện đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Không nhắc đến chuyện này thì không sao, nhưng nhắc đến khiến phu nhân Đông Dương hầu càng thêm tức giận. Nó không quan tâm đến danh tiếng của mình, sao ta phải lo lắng cho nó? Rồi hỏi gắt, nó đang làm gì, đêm qua lại lên thuyền vui chơi à, hay lại đi gặp người tình của nó rồi? Hứa Mama vội ra hiệu cho bà nhỏ giọng, đuổi các tỷ nữ trong phòng ra ngoài. "Phu nhân, thế tử không có, thế tử đêm qua ở nhà, hôm nay cũng ở nhà không ra ngoài." Bà nói, vừa rồi Hồng Hạnh đến đưa điểm tâm, thấy thế tử đang bảo Xuân Nguyệt và các tỷ nữ chọn trang phục cho tiệc mừng trăm ngày. Phu nhân Đông Dương hầu sững người một lúc, rồi nhổ ra một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói dối cũng phải đổi cách. Khi nào nó mới chịu chọn lựa quần áo? Con trai bà từ khi sinh ra đã đẹp như tiên đồng, mặc gì cũng đẹp, chưa bao giờ quan tâm đến việc mặc gì. Nó chắc hẳn không bao giờ nhìn kỹ những gì mình đang mặc. Trong mắt nó, mặc gì cũng như nhau. Xuân Nguyệt giơ một chiếc áo bào cổ tròn màu đỏ tươi lên cho Chu Cảnh Vân xem. Chu Cảnh Vân nhìn một lúc rồi lắc đầu. Quá tươi, Xuân Hồng vội lấy ra một bộ áo lam. Thế tử còn bộ này? Chu Cảnh Vân lắc đầu. Hơi u ám, tiệc bắt đầu vào buổi chiều, nhưng chắc chắn sẽ kéo dài đến tối, dưới ánh đèn rực rỡ, màu này hơi mờ nhạt. Thế tử thử cái này xem, Xuân Hương nói, từ trong phòng chạy đến, giơ lên một bộ áo bào cổ tròn màu bạc, trên đó có hoa văn mây dệt kim, vừa tinh tế vừa sang trọng. Chu Cảnh Vân nhìn bộ áo này, da hắn cũng trắng, mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Đẹp hay không không quan trọng, hắn đi dự tiệc không phải để đẹp. Chu Cảnh Vân lắc đầu, xua tan ý nghĩ kỳ lạ này. Hôm qua, Trang Ly đã bảo Mụ Vú mượn cơ hội mua sắm từ thuyền để báo cho hắn biết rằng cô sẽ cùng Lý Dư tham dự tiệc trăm ngày. Cô chắc chắn không đi cùng vô cớ, chắc chắn có chuyện cần thiết. Vậy nên, hắn cũng nên cảnh giác, chẳng hạn như chọn một bộ trang phục phù hợp, để cô có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Thấy Chu Cảnh Vân lắc đầu, các tỷ nữ như Xuân Nguyệt có chút lo lắng. Để tiểu nữ đi lấy thêm, Chu Cảnh Vân tỉnh lại, vội ngăn cản. Không cần, lấy bộ này đi. Hắn chỉ vào bộ áo bào cổ tròn màu bạc, còn thắt lưng, giày tất và phụ kiện thì không quan tâm. Ta đi thư phòng đây. Các tỷ nữ nhìn theo Chu Cảnh Vân bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. May mà thế tử thường ngày không lựa chọn trang phục, gia đình cũng chuẩn bị nhiều quần áo mới, nếu không. Xuân Hồng nhỏ giọng nói, thật là một phen bối rối. Đúng vậy, ai mà ngờ thế tử đột nhiên lại chọn quần áo. Những lần khác đều do các tỷ nữ chuẩn bị cái gì thì mặc cái đó. Tất nhiên, các tỷ nữ phụ trách quần áo đều là những người được chọn lựa kỹ càng. Chỉ là thế tử chưa bao giờ để ý, vì ngày mai phải dự tiệc. Hôm nay các tỷ nữ quản lý quần áo đã mang quần áo đến. Thường thì Xuân Nguyệt chỉ cần nhận rồi cất đi. Nhưng thế tử đang đọc sách trong phòng phía đông đột nhiên bảo mang đến xem. Sau khi nhìn thấy không vừa ý, hắn yêu cầu thay một bộ khác. Mọi người bận rộn cả buổi. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được. Tiệc ngày mai, thế tử rất coi trọng. Xuân Hồng lẩm bẩm, không biết tiệc có những ai. Xuân Nguyệt nhỏ giọng của trách, nói gì vậy, đó là tiệc của hoàng gia. Thế tử tất nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Xuân Hồng và Xuân Hương nhìn nàng, chính Xuân Nguyệt cũng có chút không chắc chắn. Thế tử quả thật, trước đây, chưa từng, như vậy. Môi của Xuân Hồng mấp máy, dường như đã nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn được. Người ngoài kia của thế tử có phải cũng sẽ đến dự tiệc? Xuân Nguyệt trừng mắt, câm miệng. Xuân Hồng lập tức không nói nữa. Xuân Hương cũng cúi đầu. Kể từ khi thế tử liên tục đêm không về nhà, ban đầu nói là say mê lên thuyền, sau đó lại có tin đồn rằng bên ngoài có người, mặc dù quản gia đã phạt một trận, không ai dám đề cập đến nữa. Tuy nhiên, với tư cách là những tỷ nữ hầu cận, các nàng là người nhận ra rõ ràng nhất sự khác biệt của thế tử so với trước kia. Những điều khác không nói, thế tử thích cười rồi, ngồi một mình đọc sách ăn cơm cũng có thể đột nhiên cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu còn thấy sợ hãi, nhưng liên tưởng đến những tin đồn đó, vốn là những cô gái tinh tế, tự nhiên đoán được chuyện gì. Con gái vì người mình thích mà làm đẹp, đàn ông chẳng lẽ không phải vậy sao? Xuân Nguyệt trong lòng nhẹ thở dài, có phải là chuẩn bị chào đón vị thiếu phu nhân thứ ba rồi không? Ngày diễn ra tiệc trăm ngày, sáng sớm Lý Dư đã đứng trước phòng của công chúa Kim Ngọc. Khi công chúa Kim Ngọc được gọi dậy, trời đã sáng rõ, thấy Lý Dư đứng yên bên ngoài, thần thái mãn nguyện. Có vương phủ của riêng mình rồi, sao lại cứ ngày ngày bám dính ở đây? Bà đùa trách, Lý Dư ngồi xuống, nhận tách trà từ tay các tỷ nữ, dâng lên cho bà, nói. Hôm nay đi dự tiệc mà, con muốn đi cùng cô mẫu. Sao thế, không dám tự mình đi gặp hoàng thượng? Công chúa Kim Ngọc cười nói, ông ấy là hoàng thúc của ngươi, ngươi nên thân thiết hơn một chút. Lý Dư lắc đầu, hoàng thúc có con trai của mình, không cần con phải thân thiết. Công chúa Kim Ngọc khẽ nhổ, ý ngươi là ta không có con trai, nên ngươi mới đến thân thiết với ta. Lý Dư cười khúc khích, cô mẫu có con ruột, cháu trai cũng dám đến gần. Vì mạng của cháu là cô mẫu đã ban cho. Công chúa Kim Ngọc cười, biết vậy là tốt, nếu nó thật sự lén lút đi gần gũi hoàng đế, bà nhất định sẽ cho nó biết rằng mạng của nó nằm trong tay ai. Đừng dẻo miệng nữa, bà nói, đánh giá nó, gọi người đến, cho điện hạ tắm rửa thay quần áo, trang điểm thật đẹp. Rồi cười, ta còn có mệnh tốt hơn dành cho ngươi, nhưng lại không nói thêm gì, Lý Dư cũng không hỏi nữa. Nghe lời để công chúa Kim Ngọc trang điểm. Dù chờ đợi để cùng công chúa Kim Ngọc xuất phát, nhưng khi ra khỏi cửa, Lý Dư vẫn quay về xe của mình. Dù sao cũng là đường đường chính chính là một vương gia. Ngồi vào xe, Lý Dư chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng cười. Hôm nay trang điểm còn đẹp hơn cả Lý Tiểu Nương từ ngày xưa. Khuôn mặt vốn căng thẳng của Lý Dư lập tức dịu lại, nhìn thấy Trang Ly đang ngồi trong khoang xe, mặc trang phục cung nữ. Đẹp không? Hắn nói, nụ cười nở rộ. Đẹp là tốt rồi, không phí công ta bị hành hạ bao lâu. Dù công chúa Kim Ngọc có muốn ai nhìn thấy hắn, Trang Ly đã thấy và khen ngợi, vậy là đủ. Điện hạ, uống trà đi. Trang Ly cười đưa trà cho hắn. Lý Dư cười nhận lấy, rồi nghĩ đến chuyện gì đó, mang theo vẻ áy náy. Vì chuyện của ta, nàng rời thuyền, nhóc con có sao không? Trang Ly đã nói rằng cô đã tạo ra một màn chắn, không để những người trên thuyền phát hiện ra đứa bé và những người khác như Trang phu nhân. Hắn vì không còn cách nào khác, mới nhờ cô giúp đỡ, đứa bé ai sẽ chăm sóc? Vì giờ thân phận của hắn, những người theo dõi thuyền càng nhiều hơn, nếu bị phát hiện trên thuyền nuôi trẻ con, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối. Liệu cô có phải lại chuyển đến chỗ khác ở không? Đừng lo, ta đã tìm người chăm sóc rồi. Trang Ly cười nói, nhìn Lý Dư. Vì ngươi, ngài ấy làm việc rất tận tâm. Lý Dư thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút khó hiểu. Có phải hắn đã nói sai điều gì? Tại sao lại vì hắn mà làm việc tận tâm? Không phải người của cô sao? Trên thuyền vào buổi trưa, có lẽ vì xung quanh quá yên tĩnh, người lính gác thay ca đang dựa vào lan can không kìm được ngáp dài, cảm thấy buồn ngủ. Đổi ca rồi, có lính gác đi qua nói, ngươi vào ngủ đi, người lính gác vui mừng đáp lời, ném con dao trong tay cho đồng nghiệp, tự mình đi vào khoang thuyền, ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng 3, Hoàng Như thò đầu ra, nhìn thấy người lính gác đang tựa vào lan can, ném con dao xuống, khuôn mặt lộ vẻ thư thái chìm vào giấc ngủ. Hoàng Như vào phòng, đón lấy đứa bé từ tay bà vú. Được rồi đưa đứa bé cho một người đang đứng trong phòng. Thẩm Lang Quân, người bế đứa bé đi dạo trong khoang thuyền, người có thể không để ai phát hiện, tuy vẫn là trong phòng nhưng nơi đó rộng hơn, con bé sẽ chơi vui hơn. Thẩm Thanh sắc mặt cứng đờ ôm đứa bé được đưa vào lòng, người chưa từng bế trẻ con, cảm thấy khác hẳn với ôm đàn. Đứa bé trong lòng phát ra tiếng khóc ầm ĩ, dường như sắp khóc. Mau đi đi, Hoàng Như dục, nó giờ thích đi đi lại lại, nếu không sẽ khóc đấy. Thẩm Thanh theo phản xạ bước tới, thần sắc bất đắc dĩ lại có chút giận dữ. Trang Ly nói rằng Lý Dư gặp nguy hiểm cần giúp đỡ, hắn lập tức đến nghe lệnh. Lý Dư tất nhiên không thể xảy ra chuyện, vẫn phải nhờ hắn làm bàn đạp, sau này Hoàng hậu sẽ trở về Hoàng cung, lấy lại ngôi vị Hoàng hậu, rồi lên kế hoạch lớn. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ được hộ tống vào Hoàng cung, không ngờ lại là để trông trẻ con. Hắn đường đường là Thẩm Đại Lang Quân, có thể giết người trong vô hình, thật là lãng phí tài năng. Buổi trưa trước cổng cung, xe ngựa nối đuôi nhau, tất cả mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy, đầy ngọc trai châu báu. Dù vậy, khi Chu Cảnh Vân cưỡi ngựa đến, vẫn khiến mọi người sáng mắt. Phải nói thật, Chu Thế Tử ngày càng đẹp trai hơn. Thêm vài phần phong lưu, vẻ phong lưu này ở trên người hắn còn quyến rũ hơn khí chất tiên tử. Chu Cảnh Vân xuống ngựa, được cấm vệ quân kiểm tra thân phận, nhưng không vội bước vào hoàng cung mà nhìn quanh, dường như đang tìm ai đó. Đi thôi, chào hỏi Chu Thế Tử một chút. Thôi bỏ đi, người không nghe sao. Hắn đi gần gũi với vương gia, có ý định trèo cao. Ta không tin, có gì để trèo cao ở vương gia. Vương gia đến rồi, cùng với tiếng bàn tán, hai cỗ xe hoa lệ từ từ tiến đến, chính là xe của công chúa Kim Ngọc và vương gia. Chưa kịp dừng xe, thanh niên phía sau đã nhảy xuống, bước nhanh về phía xe của công chúa Kim Ngọc, theo sau là một thị nữ. Nhìn kìa, ai đó chọc người bên cạnh, nhìn vương gia sao, vương gia đúng là đẹp trai. Nhưng có Chu Thế Tử ở đây. Người đó vẫn nhìn Chu Cảnh Vân trước, không khỏi sững sờ. Ánh mắt của Chu Cảnh Vân nhìn về một hướng, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt đen như lấp lánh ánh sao. Người đó ngẩn ngơ, vô thức theo ánh mắt của Chu Cảnh Vân nhìn sang, tầm nhìn rơi vào vương gia. Vương gia cũng nhìn về phía này, dường như ánh mắt chạm vào ánh mắt của Chu Cảnh Vân, giây tiếp theo cũng mỉm cười, nụ cười như gợn sóng xuân nước. Hai người này, trong đầu người đó đột nhiên hiện lên một câu thơ, ngân hán thiều thiều ám độ, kim phong ngọc lộ tương phùng. Ý nghĩ lóe lên khiến người đó rùng mình, không thể nào, cách chương.